đêm đêm ra đứng hàng ba, trông về quê mẹ lệ xa buồn buồn, sương khuya ướt đẫm vàng bầu, em về miền thứ bỏ sầu cho. Mà như sao thôi đĩa lên tựa bánh.